Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3556, chương 3524, đại chiến bắt đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đi qua 4 tháng, Lạp Đại Nhân mang theo toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư võ giả cùng quân đội thanh trước. Tam tộc đại quân cùng cường giả trên cơ bản bị thanh lý hoàn tất. Chỉ có Thang Đao tộc cùng Phù tộc một vài quân sĩ trốn ra Vô Tẫn Thần Khư. Nữ Thánh Tông bị thanh trước, cùng Nữ Thánh Tông cùng một chỗ hướng tam tộc đầu hàng rất nhiều tông phái cũng đều che diệt. Còn có một số tông phái chạy trốn, trực tiếp tiến vào một chút bí cảnh bên trong. Lạp Đại Nhân một bên tiếp tục chỉnh đốn Vô Tẫn Thần Khư sự tình, một bên dựa theo Lục Ly chỉ thị điều tập đại lượng trinh sát đi hư không bên ngoài. Sở hữu thông đạo cũng điều tập trinh sát đi trấn thủ. Mời được Thần Văn Đại Sư đi bố trí Thần Văn, đem sở hữu xuất nhập thông đạo cho phong ấn. Như vậy coi như phía ngoài trinh sát đều bị giết. Tam tộc một khi phá giải Thần Văn, bên trong trinh sát cũng có thể lập tức biết. Vậy liền có thể cảnh báo. Lạp Đại Nhân trở về Thiên Đế Thành, Lục Ly thấy hắn một mặt, Lục Ly cũng không cùng hắn trò chuyện quá nhiều, bởi vì tam tộc cùng Tê Viên tộc sự tình dựa vào Lạp Đại Nhân là vô pháp xử lý. Sở dĩ cùng hắn nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Dù sao hắn hiện tại cần chỉ là tình báo, chỉ cần cho hắn tình báo chuẩn xác, còn lại sự tình tự đều tốt nói. Lục Ly mặc kệ Vô Tẫn Thần Khư sự tình, bất quá bàn giao Lạp Đại Nhân chiếu cố thật tốt thoáng cái Vương gia cùng Hồ gia. Lục Ly mệnh lệnh, hiện tại đối với Lạp Đại Nhân tới nói cái kia chính là chí cao ý chỉ. Hắn lập tức đem Thiên Đế Tông phụ cận hai cái đại vực phân biệt sắc phong cho Vương gia cùng Hồ gia. Hai cái này đại vực có được đại lượng tài nguyên cùng võ giả. Chỉ cần Vương gia cùng Hồ gia hảo hảo kinh doanh, không ra mấy trăm năm hai nhà liền có thể trở thành đỉnh cấp hào môn. Vương gia cùng Hồ gia cũng không có cả tộc di chuyển đi qua, bởi vì hiện tại thế cục không rõ, vạn nhất tam tộc giết vào đây nữa nha, đến lúc đó Thiên Đế Tông đều hủy diệt. Bọn hắn có được lớn như vậy địa bàn có ý nghĩa gì? Chỉ cần thế cục ổn định lại, Thiên Đế Tông tự ổn định. Thiên Đế Tông ổn, địa bàn của bọn hắn liền chạy không xong. Vương tộc cùng Hồ gia đại hỉ, đối Lục Ly tự nhiên là mang ơn. Hồ gia Vương gia mấy cái tiểu thư vô tình hay cố ý tại Lục Ly trước mặt lắc lư. Những này tiểu thư thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dung mạo đều là cấp cao nhất, mà lại kia trong ánh mắt nhu tình, kia lơ đãng chi gian thả ra phong tình, để Lục Ly cảm giác những này danh môn tiểu thư đều là dục cầu bất mãn thanh lâu nữ tử. Hận không thể hắn như ác lang xông lên, đưa các nàng áo bào xé rách, đưa các nàng hung hăng chà đạp Lục Ly bất vi sở động. Hắn hiện tại không muốn lại đi trêu chọc tình nợ, sở dĩ đối với mấy cái này nữ tử ai oán mục quang nhắm mắt làm ngơ. Hắn cả ngày tự cùng Hồ Tư Mãnh Vương Ngưng Tuyết cùng một chỗ ngồi uống chút trà, nói chuyện phiếm một phen, ngẫu nhiên bế quan thoáng cái, hoặc là suy nghĩ thoáng cái tương lai tu luyện đường. Thời gian rất nhanh lần nữa đi qua 2 tháng, tử thần bên kia truyền đến tin tức, Tê Viên tộc rốt cục có động tĩnh. Tê Viên tộc xuất động 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cưỡi chiến thuyền hướng bên này bay tới. Rất rõ ràng, cái này 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là hướng sông Lục Ly mà đến. Bọn hắn chuẩn bị cùng tam tộc liên quân cùng một chỗ, lần nữa công hãm Vô Tẫn Thần Khư, đem Lục Ly theo nhục thể đến trên linh hồn đều từ nơi này thế giới xóa đi. Đưa tin trở về, Lục Ly đối với thủ hạ vương bài tử thần nói ra. Đưa tin để Thiên Vũ tinh vực bên kia tử thần thăm dò rõ ràng, thậm chí có thể mời một ít lão ma náo ra một chút động tĩnh. xác định thoáng cái Tê Viên tộc đại viên mãn phải chăng cùng đi theo bên này, ta muốn bọn hắn nghĩ hết biện pháp xác định Tê Viên tộc đại viên mãn còn tại Thiên Vũ tinh vực. Lục Ly lo lắng nhất liền là đại viên mãn, chỉ cần xác định đại viên mãn không có xuất động, vậy hắn tựu không sợ hãi, hắn liền sợ đại viên mãn bí mật ẩn núp đến đây. Tại hắn cùng đám kia cường giả lúc giao thủ, cái kia đại viên mãn đột nhiên xuất hiện, sau đó một chiêu đem hắn cho miểu sát. Bất quá trong lòng hắn suy đoán, Tê Viên tộc đại viên mãn hẳn là sẽ không xuất động. Dù sao đại viên mãn là kiêu ngạo, chỉ là phụ thuộc giới diện một chút phá sự. Lục Ly cũng không có tiến công Tê Viên tộc bản thổ giới diện. Đại viên mãn làm sao có thể nhẹ nhõm xuất động, mà lại Lục Ly năm đó thế nhưng là một cái đế cấp. Một cái đế cấp áp đảo một cái siêu cấp đại tộc. Để hai cái đại viên mãn đều thúc thủ vô sách. Cái này đoán chừng Thiên Vũ tinh vực rất nhiều đại tộc đều không tin tưởng. Đại viên mãn cường giả đều là kiêu ngạo, không có khả năng bởi vì một điểm chuyện như vậy tự đơn giản xuất động. Kia truyền đi cũng sẽ để Thiên Vũ tinh vực còn lại đại viên mãn chê cười. Tin tức truyền về Tử Thần tổng bộ, Tử Thần tổng bộ cao độ coi trọng, bọn hắn đưa tin đi Thiên Vũ tinh vực bên kia, để bên kia không tiếc bất cứ giá nào biết rõ ràng Tê Viên tộc đại viên mãn hạ lạc. Bên kia những năm này tích lũy tài nguyên cùng tài phú, Tử Thần tổng bộ để bên kia Thái Thượng trưởng lão tùy ý điều động. Bên kia Thái Thượng trưởng lão nhận được tin tức về sau, lập tức xuất động, hao tốn trọng kim mời mấy cái lão ma, sau đó sát nhập vào Tê Viên tộc một cái phụ thuộc giới diện bên trong. Mấy cái này lão ma nhiệm vụ cũng rất đơn giản, liền là dẫn động Tê Viên tộc đại viên mãn xuất động. Chỉ cần Tử Thần thu mua gian tế xác định Tê Viên tộc đại viên mãn xuất động, nhiệm vụ bọn họ tự hoàn thành, mấy cái này lão ma liền có thể cầm trọng kim rời đi Thiên Vũ tinh vực. Mấy cái lão ma bắt đầu Tê Viên tộc khống chế giới diện bên trong cướp bóc đốt giết. Tê Viên tộc giận dữ, tộc quần cường giả xuất động, nhưng này mấy cái lão ma đều là một kích thành công lập tức lẩn trốn. Sau đó đi hắn cùng giới diện mấy cái cướp bóc. Tê Viên tộc bản thân đã điều tập 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi Vô Tận Thần. Khư bên kia, tộc quân trí cường giả đã không nhiều lắm, bọn hắn còn muốn trấn thủ nhiều như vậy giới diện, mà mấy cái này lão ma thực lực rất không tệ. Trọng yếu nhất là lần trốn chi thuật rất biến thái, truy sát một tháng, thế mà còn không có đánh giết mấy cái này lão ma. Còn có một cái trưởng lão bị đánh chết. Sau một tháng, Tê Viên tộc tộc vương giận dữ, tự mình xuất động, đuổi theo giết mấy cái này cường giả. Tê Viên tộc tộc vương xuất động lúc, không có che giấu mình hành tung. Tại Tê Viên tộc chủ thành bên trong Tử Thần dò xét đến. Cái này đại viên mãn cường giả khí tức quá mạnh, rất dễ dàng phán đoán. Tin tức truyền về Tử Thần tổng bộ. Tử Thần tổng bộ lập tức đem tin tức chuyển cho Lục Ly. Lục Ly yên tâm, hư không bên ngoài trinh sát cũng truyền về tin tức. Tam tộc liên quân ngay tại tập kết, giờ phút này đã hội tụ ngàn vạn đại quân. Chiến thuyền là che trời tế địa A. Lần nữa qua một tháng sau bên kia đại quân động, nhanh chóng hướng Vô Tận Thần khư bên này bay tới. Đoán chừng một tháng liền có thể đến bên này. Lục Ly nhận được tin tức về sau xuất động, hắn chuẩn bị tướng chiến trường đặt ở hư không bên ngoài. Đối với hắn mà nói, chiến trường ở phương nào cũng không quan hệ, tại hư không bên ngoài vậy ít nhất có thể giảm miễn Vô Tận Thần khư tổn thất. Ta chuẩn bị đi ra, ở bên ngoài kịch chiến, Lục Ly gọi tới Lạp Đại Nhân, bàn giao nói, mặc dù ta hội, sẽ tận lực tướng chiến tràng đặt ở bên ngoài, tại hư không bên ngoài kéo bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn, nhưng vạn nhất bọn hắn điều động quân đội cùng cường giả vào đây, các người cũng sẽ rất thảm, ta cũng không có cách nào chiếu cố, Sở dĩ ta đề nghị các ngươi, đại lượng cường giả ẩn đi, đều đi bí cảnh, chờ đại chiến kết thúc trở ra. Cái này, Lạp đại nhân mặt lộ vẻ sầu khổ. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói ra. Vạn nhất tam tộc trả thù tính đại đồ sát đâu, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem bọn hắn đồ sát. Chúng ta con dân lục hoàng, ngươi chớ để ý, ta sẽ an bài tốt hậu sự. Ta sẽ đem đại lượng tinh anh võ giả an bài đi bí cảnh. Chúng ta lưu thủ, vạn nhất chúng ta chết trận, một trận chiến này ngài lại thắng. Về sau còn xin ngài nhiều hơn chiếu cố một chút Vô Tận Thần Khư. Xin nhờ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.